Xuyên qua hoang dã, chương 37, chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cũng giống như trước, con nghe đưa bọn họ tới bên ngoài kết giới thì rời đi. Minh Phong cùng Phong Hồ tiến vào bộ lạc, lại phát hiện cả bộ lạc im lặng rất nhiều, bình thường người đến người đi nhưng hiện giờ nửa bóng dáng cũng không có, cả bộ lạc ẩn ẩn lộ ra bầu không khí trần trương ngưng trọng. Minh Phong cùng Phong Hồ nhìn nhau, đều nhìn thấy thần sắc nghi ngoặc trong mắt đối phương. Tiếp tục đi vào, Minh Phong thấy đám bạn tốt đang đứng trước cửa nhà mình. Ngải Kỳ, Khải Nhĩ, Liên Phỉ, Đạt Hàn, Khoa Bố Đa, Phong Lộ, không thiếu người nào, trong lòng ngực Ngải Kỳ là Bội La. Đứa nhỏ mũm mĩm, đang an ổn ngủ say. Bọn họ nhìn thấy hai người trở về, ánh mắt đồng loạt sáng rực lên. Liên Phỉ bước nhanh về phía trước, vọt tới. Hai người đã trở lại. Xảy ra chuyện gì? Liên Phỉ cùng Phong Hồ cùng lúc nói. Chiến tranh bắt đầu rồi. Khải Nhĩ đi tới, ánh mắt luôn sáng ngời vui vẻ, lộ ra thần sắc lo lắng rõ rệt. Những người khác cũng vậy. Chiến tranh, Phong Hồ cùng Minh Phong kinh ngạc kêu to. Sao có thể, kết giới từ linh giới phải 100 năm nữa mới mở ra. Phong Hồ tiến tới túm lấy bả vai Khải Nhĩ, trầm giọng hỏi. Với ai, mọi người đã đi rồi sao? Đúng vậy, Phong Lộ tiến tới, biểu tình luôn ôn hòa cũng có chút vội vàng sao động. Để ta giải thích đi, tiết kiệm thời gian. Hôm trước các ngươi vừa đi không lâu, một tộc nhân bộ lạc miền núi chạy tới cầu cứu, nói tộc Hỏa chưa đột nhiên tiến công lãnh địa của bọn họ. Bộ lạc miền núi là bộ lạc gần tộc Hỏa chưa nhất, thực lực trong các bộ lạc là mạnh nhất. Đương nhiên, sau khi Minh Phong đến, danh hiệu bộ lạc mạnh nhất đã nghiêng về bộ lạc chúng ta. Nói tới đây, Phong Lộ nhìn Minh Phong một cái, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, trước đó tộc Hỏa chưa bao giờ chủ động công kích nhân tộc. Hai tộc chúng ta bình thường có thể xem là hòa bình, chỉ có kỳ triều cường mới phát sinh chiến tranh đại quy mô. Chính là lần này chúng nó cư nhiên khơi mào chiến tranh, quả thực là không có khả năng, bởi vì bản tính của tộc Hỏa Chư rất lười biếng, chỉ cần không chọc chúng nó tuyệt đối lười đi kiếm chuyện. Khải Nhĩ tiếp lời, nghe đến đây ánh mắt Minh Phong hiện lên một tia quang mang mờ mịt, cậu cúi đầu suy tư một chốc tiếp nhận Bội La trong tay Ngải Kỳ, đánh thức nó. Bội La miễn cưỡng mở to đôi mắt, bàn tay mũm mĩm rụi rụi mắt. Minh Phong, chuyện gì? Bội La, dùng thiết bị liên lạc liên hệ với Lam Việt một chút. Bảo nó xem xét hành động của tộc quỷ hút máu. Thiết bị liên lạc của cậu có một lần đưa cho Phong Hồ thưởng thức, kết quả không ngờ bị bóp hư. Tộc quỷ hút máu, Minh Phong, ý ngươi là, chuyện này có quan hệ với bọn nó? Đột nhiên nghĩ tới một khả năng, Phong Hồ thở gấp hỏi. Này chỉ là suy đoán của ta, hy vọng không phải thật sự, nếu không. Minh Phong không nói tiếp. Nhưng trừ bỏ hai người đơn thuần nhất, tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của cậu. Người nói là quỷ hút máu cùng Hỏa Chư tộc liên hợp muốn tiêu diệt tộc chúng ta. Khải Nhĩ không dám tin hỏi. Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ nghe vậy cũng hút một hơi, ánh mắt trừng thật to nhìn Minh Phong. Nhân tộc mặc kệ là quỷ hút máu hay Hỏa Chư đều từng có xung đột nhưng không thù hận đến mức muốn diệt tộc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Phong cũng thực sốt ruột, cậu đương nhiên không hy vọng chuyện này trở thành sự thực, chính là hành động nửa năm trước của quỷ hút máu cùng Hỏa Chư tộc đột nhiên công kích lần này đều biểu hiện chuyện này không bình thường. Minh Phong, âm thanh không chút cảm xúc nào của Bội La làm trái tim mọi người trầm xuống. Lam Việt nói quỷ hút máu đang tập kết, xem hướng di chuyển thì đại khái một ngày nữa có thể tới bờ sông, sau khi băng qua con sông có thể liên hợp Hỏa Chư giáp công nhân tộc. Chúng ta phải lập tức đuổi theo nói cho mọi người. Phong Hồ quyết định thật nhanh. Phong Lộ, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đi tìm Lý Tư, nói chuyện này cho hắn, sau đó bảo hắn lập tức đi báo cho những người khác. Được, Phong Lộ lên tiếng, sau đó xoay người phóng đi như gió. Chúng ta thì sao? Cơ thể Khoa Bố Đa căng cứng, cả người tựa như một thanh gươm sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ, lóe sáng quang mang khiếp người, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Vì cái gì, chúng ta thậm chí còn không đi tìm bọn nó báo thù à, quỷ hút máu vì cái gì lại? Ngải Kỳ không thể hiểu nổi thi thao, Liên Phỉ không kiên nhẫn đánh gãy Ngải Kỳ. Hiện giờ không phải lúc nghĩ ngợi những chuyện này, chúng ta phải lập tức chạy tới chiến trường mới đúng. Đạt Hàn đứng bên người hắn, siết chặt nắm tay. Từ từ, vừa rồi Lam Việt nói nó phát hiện một quỷ hút máu đang chạy về phía này. Thực lực của nó tương đương Lý Tư, âm thanh của Bội La lại càng lạnh hơn, tựa như lúc nó vẫn còn là trí não. Nó đại khái còn 3 giờ nữa sẽ tới đây, còn có hai cao thủ của Hỏa Chư tộc cũng đang chạy tới, đại khái khoảng một ngày. Lời Bội La vừa dứt, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Phong Hồ cắn răng, bọn nó quyết đuổi tận giết tuyệt, chúng ta phải ngăn bọn nó, để Lý Tư đi. Người lên tiếng trước nhất lại là Ngải Kỳ, đứa nhỏ luôn yếu ớt lại dũng cảm kiên định nói. mấy người chúng ta cho dù chết cũng phải ngăn chúng lại để Lý Tư đi, hiện giờ nơi này chỉ có mình Lý Tư có thể trong vòng một ngày chạy tới chiến trường. Cho dù chết cũng phải làm, nắm tay Khải Nhĩ Ôn Nhu cầm tay Ngải Kỳ có chút run rẩy. Đúng vậy, cho dù chết chúng ta cũng phải làm cho được. Gương mặt Minh Phong lần đầu tiên lộ ra nụ cười sang sảng. Bọn nó sẽ không thực hiện được, còn ta nữa, Liên Phỉ cũng nói theo. Đạt Hàn cũng tiến lên một bước nắm chặt tay Liên Phỉ. Còn ta nữa, gương mặt hàm hậu chưa từng nghiêm nghị như lúc này. Ta nữa, cuối cùng là Khoa Bố Đa. Minh Phong, Phong Hổ do dự nhìn về phía Minh Phong. Minh Phong trở mặt xem thường phá hỏng bầu không khí bi tráng. Ta đã kêu nó rồi, bằng hữu không phải dùng trong những lúc thế này sao? Bất quá tốt nhất chúng ta nên cầu nguyện lần này nó không tới muộn, nếu không về sau nó đại khái cũng không còn cơ hội tới muộn nữa. Đương nhiên, nếu mắt của cậu không đỏ thì lời này hẳn có hiệu quả. Phong Hổ cười, bàn tay to nắm lấy Minh Phong, cười với nhóm đồng bạn. Thêm cả chúng ta nữa. Lúc này Phong Lộ đã trở lại. Hắn chạy tới tập trung với mọi người, nghe Khoa Bố Đa giải thích lại mọi chuyện thì mỉm cười ôn hòa, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng tao nhã nói. Nói vậy sao có thể thiếu phần ta a? Lần này không ai chờ ai, tất cả mọi người đều không hẹn mà dùng tới tốc độ nhanh nhất của mình, chạy về hướng chiến trường, ngay cả Phong Hồ cũng không chờ Minh Phong, trong số mọi người y có thực lực cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, vì thế phải nhanh chút đuổi tới, hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời chia lìa có gì đâu, bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ cho dù là sống hay chết. Bội La, Minh Phong khó xử nhìn Bội La cũng chăm chú nhìn cậu. Mang ta theo đi, người biết nếu người chết ta sẽ làm gì mà. Minh Phong mỉm cười, kia thì thế nào, người nghĩ ta là người có lòng từ bi à, Bội La cũng cười. Đúng rồi, ta quên mất người cũng là một tên vô tâm vô phế, nếu những người này đều chết thế giới này đối với người cũng không còn quan trọng. Được rồi, Minh Phong nhẹ nhàng phun ra một hơi, bảo Lam Việt chuẩn bị tốt đi, một khi quỳ hút máu tập kết xong thì trực tiếp phóng đạn pháo. Cậu cười sáng lạn, nhưng ánh mắt không có nửa phần độ ấm. Mặc kệ lần này chúng ta chết hay không, đám quỷ hút máu này không cần tồn tại nữa. Tốt thì hì, này đơn giản, nhẹ nhàng bâng quơ, vận mệnh của một chủng tộc cứ vậy bị quyết định. Ôm Bội La trong lòng, Minh Phong thi triển khinh công đuổi theo nhóm đồng bạn ở phía trước. Võ công Trung Hoa lưu truyền mấy ngàn năm tự nhiên có chỗ độc đáo hơn người của nó, hơn nữa được Lam Việt vạch ra lộ tuyến ngắn nhất. Sau khi cảm nhận được khí thế cường đại phát ra từ Lý Tư cùng đối phương, Minh Phong phát hiện mình cơ nhiên là người thứ ba đuổi tới. Trước cậu là Phong Hổ cùng Phong Lộ, thấy cậu đuổi tới, Phong Hổ lắc đầu nói, chúng ta không thể chen vào. Minh Phong cẩn thận quan sát trận chiến trước mắt nói với hai bọn họ. Chiến sĩ các ngươi quả thật không thể xen vào, giao cho ta đi. Chốc nữa lúc quỷ hút máu kia tấn công tới, các ngươi nhớ phải ngăn cản. Nói xong, không đợi hai người trả lời, Minh Phong tập trung quan sát chiến trường, lúc quỷ hút máu đánh nát ma pháp của Lý Tư trong nháy mắt định tấn công. Tường đất gai đất. Tường đất dựng lên trong nháy mắt bị dễ dàng đánh nát, gai đất cũng bị tránh được. Nhưng quả thực như vậy đã đủ thời gian để Lý Tư thoát khỏi chiến trường. Đi mau, Minh Phong vội hét một câu, sau đó lại tung ra một quả cầu lửa cùng tường đất ngăn cản tên quỷ hút máu kia. Chỉ chút công phu này, Phong Hổ cùng Phong Lộ đã sắp tới. Đi, nói với Lý Tư vẫn còn đang do dự, Minh Phong lại bắt đầu tập trung lực chú ý lên chiến trường. Thực lực quả thực là một khoảng cách không thể vượt qua, Phong Hồ cùng Phong Lộ vực chật vật vất vả chống đỡ. Lý Tư do dự một chút nhìn ba đứa nhỏ đang chuyên chú chiến đấu, khẽ cắn răng nhanh chóng ly khai. Ánh mắt quỷ hút máu hiện lên lệ quang, đấu khí phát ra đột nhiên gia tăng, phá vỡ vây công của Phong Hồ cùng Phong Lộ. Phốc, Phong Lộ dũng cảm quên mình xông tới ngăn cản, tuy Minh Phong đã bỏ thêm một tầng tường đất chắn trước mặt hắn, nhưng công kích của cao thủ sao có thể dễ dàng ngăn lại, tường đất bị phá vỡ. Tiếp theo, Phong Lộ liền phun ra một ngụm máu. May mắn, vẫn còn hô hấp còn sống. Khốn khiếp, ta muốn giết các ngươi. Quỷ hút máu phẫn nộ giống lên. Từ từ, Minh Phong hô một tiếng. Người cũng là cao thủ, chết trong tay ngươi cũng không oán. Chính là có thể để chúng ta chết minh bạch. Lúc này, bất cứ người địa cầu nào phỏng chừng cũng hiểu đối phương đang kéo dài thời gian, chính là quỷ hút máu này không phải người địa cầu, nó lại càng không phải ma cà rồng hút máu nổi tiếng tao nhã mê người trên địa cầu. Lời tán dương đến từ địch nhân yếu thế làm nó thực hài lòng. Ta biết người đang kéo dài thời gian, chính là người không biết phía trước vẫn còn hai cao thủ đang chờ Lý Tư đi, hắn nhất định phải chết trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lời nói của ngươi làm ta thực vui vẻ, liền thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Vì cái gì muốn hủy diệt nhân tộc, Minh Phong vẫn muốn làm rõ điểm này, tới giờ nhân tộc cùng Quỳ Hút Máu không có cừu hận quá lớn, vì cái gì đột nhiên lại nảy sinh thù hận diệt tộc. Quỳ Hút Máu cười lạnh, lắc đầu. Không hủy các ngươi, chẳng lẽ chờ các ngươi tới hủy chúng ta sao? Các ngươi vốn là thức ăn của chúng ta, không là thức ăn không nghe lời, nhưng gần đây thực lực của các ngươi lại tăng rất nhanh, vượt hẳn tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi là thức ăn đương nhiên không thể vượt mặt chủ nhân, chuyện này không được phép. Quỷ Hút Máu bắt đầu cuồng loạn đi tới đi lui. Người nói đúng không, vì thế chúng ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi, thức ăn không nghe lời nhất định phải tiêu diệt. Bất quá các ngươi yên tâm, âm thanh của Quỷ Hút Máu nhẹ hơn, tựa như đang nói một bí mật cho bằng hữu. Nhân tộc sẽ không bị diệt toàn bộ, chúng ta sẽ đem nhóm trẻ con của các ngươi dưỡng a, ha ha, chúng ta thật nhân từ đi. Nói xong nó bắt đầu điên cuồng cười lớn. Minh Phong nhanh tay nắm chặt Phong Hồ suýt chút nữa bạo phát. Phong Hồ thở ồ ồ, ánh mắt tràn ngập tơ máu, phẫn hận tới cực điểm nhìn chằm chằm Quỷ Hút Máu. Minh Phong lắc đầu với y, sau đó mới miễn cưỡng lui ra sau. Đúng rồi, bộ dáng Quỷ Hút Máu trở nên hào hứng. Đứa nhỏ này sau khi lớn lên có thể lấy máu Nga, ngẫm xem máu tươi mỹ vị cỡ nào a, tuy không thể tăng trưởng thực lực nhưng dùng để uống cũng rất ngon. Còn nữa, ngươi không biết đi. Thịt đứa nhỏ nhân loại rất ngon Nga, nhất là phần thịt đùi. Súc sinh, ngươi là súc sinh, Phong Hồ không thể kiềm được, nói vậy nhất định nó đã nếm qua. Thế nhưng, Quỷ Hút Máu thoải mắt bật cười trước né tránh công kích của Phong Hồ. Được rồi, dây dưa chấm dứt các ngươi, đi chết đi, Phong Hồ cảnh giác khi bóng Quỷ Hút Máu chợt lóe, tiếp đó y kêu lên một tiếng đau đớn, một cánh tay đã hóa thành thịt nát. Cơ thể Minh Phong run lên, cánh tay ôm bội la siết chặt, trong chớp mắt giữa Phong Hồ cùng Quỷ Hút Máu xuất hiện vài bức tường đất. Vừa lúc để Phong Hồ thoát khỏi tai ương ngập đầu, nhân lúc Minh Phong ngăn cản đối phương, Phong Hồ nhảy qua một bên, nhìn cánh tay trái đang không ngừng trào máu, vận trường cùng đấu khí thuộc tính hỏa, nhấn một cái vào chỗ bị thương. Sau một tiếng xèo xèo làm ra đầu người ta run lên, phần bị thương đã bị nướng chín, ít nhất cũng không còn chảy máu nữa. Lại nhìn mặt Phong Hồ, đã xanh mét ứa đầy mồ hôi, gân xanh nảy lên, nhưng không hừ một tiếng, y nhìn Minh Phong một cái sau đó lại vọt tới, ánh mắt tràn đầy phẫn hận như cũ. Ta đến đây, Khải Nhĩ rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy Phong Hồ đang trong tình huống cực kỳ nguy hiểm thì lập tức lao tới cùng Minh Phong hợp công, lúc này mới làm Phong Hồ bớt chút áp lực. Tiếp đó, Khoa Bố Đa cũng chạy tới, nhìn Phong Lộ bị trọng thương nằm trên mặt đất, ánh mắt hắn tối sầm lại cũng bắt đầu tiến công. Bốn người hợp công tuy thực gian nan, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề lớn. Nhưng, Phong Lộ, Minh Phong đã nghe thấy hơi thở của hắn ngày càng mo ba ns manh, nếu không tiến hành cứu trị kịp thời, hắn rất có thể sẽ. Còn Phong Hồ, mất đi một cánh tay đối với y không phải ảnh hưởng bình thường, công kích hiện giờ đều rất miễn cưỡng, nếu không phải Khải Nhĩ cùng Khoa Bố Đa thường xuyên giải vây thì đến giờ y rất có thể đã là một khối khi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống ngày càng bất lợi, nhưng những người khác vẫn chưa xuất hiện. Thế giới giống như chỉ còn 6 người đang chiến đấu. Không khí cũng ngày càng tuyệt vọng. Minh Phong không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu, Phong Hồ cũng không biết chịu được bao lâu, chính là ngay cả thời gian để chăm sóc hắn cũng không có. Tường đất của Minh Phong là phòng hộ rất quan trọng cho ba người, nếu không bọn họ có thể bất cứ lúc nào cũng bị đánh chết. Minh Phong càng lúc càng lãnh tĩnh, thủ pháp càng lúc càng thuần thục càng nhanh hơn, chính là như vậy cũng không thể chặn lại xu hướng đang tệ đi, hiện giờ cậu lại không hy vọng bọn ngài kỳ xuất hiện. Chính là sợ cái gì thì sẽ ra cái đó, vừa mới nghĩ vậy, ba người bọn họ đã xuất hiện. Liên Phi cùng Đạt Hàn bắt đầu hợp công công kích ngài kỳ thì chấn định thi triển ma pháp trị liệu cho Phong Lộ. Có lẽ vì chiến đấu lâu, Quỷ Hút Máu đã chán quân lấy đám chiến sĩ, nó phi thân tới trước mặt Minh Phong, đánh ra một quyền. Đấu khí uy lực kinh người đánh thẳng về phía Minh Phong bình tĩnh bước một bước lách qua. Miễn cưỡng né tránh công kích chính là tốc độ đối phương quá nhanh, không đợi cậu bước tới bước thứ hai, chiêu tiếp theo đã tung tới, nhìn nắm tay ngày càng gần, ánh mắt Minh Phong hiện lên một tia kiên quyết. Nếu đem ma lực cùng nội lực dung hợp, nói không chừng có thể. Hoàn chương 37, cách chương.